Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 168, tổng cộng kết đầu bạc. Đến, cắt bánh ngọt đi. Không có cẩu huyết đi hỏi thăm tiên nhi cho phép nguyện vọng gì. Tiêu Nhàn đem đao đưa tới, thúc giục, xoa xoa khóe mắt lưu lại nước mắt. Tiên nhi cao hứng cười một tiếng, sau đó nhận lấy đao, cho mọi người cắt bánh ngọt. Đến, ăn đi. Nhìn thấy Linh Cơ thẳng tắp nhìn chằm chằm bánh ngọt, mặn mà con mắt màu tím tràn đầy mong đợi đói khát bộ dáng. Tiên nhi sờ một cái đầu của nàng, đem một tảng lớn bánh ngọt cho nàng. Thật là thơm. Linh Cơ mũi khẽ động, kích động mà nhìn trước mắt bánh ngọt, lập tức nhận lấy qua đây, miệng nhỏ cuồng gặm. Tiên nhi cho mọi người đều phân bánh ngọt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, cũng đưa hắn lần lượt một khối, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, thiếu gia, cao hứng là tốt rồi. Khẽ mỉm cười, nhìn thấy tiên nhi lúc này dáng vẻ cao hứng, Tiêu Nhàn biết rõ hôm nay nỗ lực không có uổng phí. Khóe miệng cũng là vểnh lên, có chút cao hứng, túc chủ, ngươi xem đi, hệ thống là sẽ không lừa bịp ngươi, nỗ lực hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhất định có thể đủ dẫn ngươi đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hệ thống không biết thức thời mà chen miệng, cám dỗ nói ra, ngươi nhất định phải quét tồn tại cảm giác sao? Không thấy lão tử hiện tại đang vui vẻ nha, ngươi mẹ nó nói cái gì mất hứng nói. Tiêu Nhàn không khách khí chút nào giận hận nói, còn mẹ nó nhân sinh đỉnh phong, ta hiện tại cũng cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao chiều. Hệ thống, cứu vớt cá mặn chi lộ, ta đem lên dưới mà cầu tác. Vù vù bát, giữa lúc Tiêu Nhàn cùng hệ thống câu thông thời điểm, Tiêu Nhàn cảm giác trên mặt sền sệt, tay một vệt, phát hiện cư nhiên là bánh ngọt. Tiêu Nhàn nhất thời có chút nhức nhối. Con mẹ nó đây ai vậy? Không biết cái bánh ngọt này là nhiều chân quý sao? Lão tử chính là tốn một vạn tích phân mới đổi được. Ai mẹ nó như vậy phung phí của trời a? Liếc liếc về mọi người bánh ngọt, phát hiện đều có dấu vết động tới. Tiêu Nhàn căn bản không phát hiện được là ai ra tay. Phốc xì. Tiên nhi đang cùng tiểu y tiên nói cái gì lặng lẽ nói. Trong lúc bất chợt nhìn thấy Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy bánh ngọt bộ dáng, nhất thời bật cười lên. Tiêu Nhàn, cái bánh ngọt này lãng phí đáng tiếc. Liền một chút như vậy, nói không chừng cũng có thể đề thăng một sao tu vi. Tận lực áp chế sao động nội tâm, Tiêu Nhàn không chút hoang mang mà xoa xoa mặt, sau đó lạnh nhạt nói. Cái gì? Cái bánh ngọt này có thể đề thăng tu vi? Nghe nói như vậy, mọi người đều là con ngươi co rụt lại, liền vội vàng kiểm tra khởi tình huống của mình. Phát hiện liên tục không ngừng đấu khí tràn vào bụng, mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Mọi người nhất thời sợ ngây người. Con mẹ nó, cái bánh ngọt này nghiêu bức như vậy sao? FML, thiệt thòi lớn rồi. Biết rõ bánh ngọt có thể đề thăng tu vi, Tiêu Viêm sắc mặt rút ra, cảm giác rất là nhức nhối. Nếu như sớm biết cái bánh ngọt này làm sao quý báu, đánh chết hắn hắn cũng không như vậy lãng phí a. Tiểu Viêm tử, nếu không phải nhìn vào hôm nay là tiên nhi sinh nhật, ta thế nào cũng phải dẫn ngươi đi nước Đức xem khoa xương. Nhận thấy được Tiêu Viêm không giống với vẻ mặt của mọi người biến hóa, Tiêu Nhàn nhất thời đã biết thủ phạm thật phía sau màn. Tâm lý hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hào hào thăm hỏi sức khỏe hắn một loại. Biết rõ bánh ngọt có thể đề thăng tu vi, mọi người rất nhanh sẽ đem bánh ngọt vẽ chia xong. Tiêu Nhàn đại đấu sư 5 sao tu vi, trực tiếp tăng đến bát tinh. Tiên nhi cùng Huân nhi phân bánh ngọt nhiều, tăng lên tu vi so với Tiêu Viêm còn nhiều hơn, trực tiếp đạt tới đại đấu sư cửu tinh. Tiểu y tiên lúc trước là đại đấu sư lục tinh, nhưng dọc theo đường đi ăn không ít bánh ngọt nàng, lần này cũng không có ăn bao nhiêu. Tu vi chỉ đề thăng rồi tam tinh, cùng nhị nữ một dạng, đến mức tu là thấp nhất Tiêu Ngọc, cũng từ đấu sư tăng lên tới đại đấu sư ngũ tinh. Ta mẹ nó hận a, nhìn thấy Huân Nhi cùng Tiên Nhi tu vi cư nhiên đề thăng so với chính mình còn nhiều hơn. Tiêu Viêm nội tâm tràn đầy hối hận, nếu như hắn không lãng phí, đại đấu sư cửu tinh đó là ổn thỏa đó a. Đáng tiếc, nhân sinh không có thuốc hối hận. Tiên Nhi, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, ngươi nhìn xem có thích hay không. Ăn xong bánh ngọt, Tiêu Nhàn khoát tay biến đổi, một cái tinh xảo hộp quà xuất hiện ở Tiêu Nhàn trong tay. Tiêu Nhàn đưa tới, ừ, cao hứng gật gật đầu. Tiên Nhi mở hộp ra, nhất thời, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc soi tại trên mặt của mọi người. Mọi người kìm lòng không được mà đến gần một chút, chỉ thấy trong hộp, một đầu tinh quang rực rỡ váy trắng lẳng lặng nằm. Váy rất mỏng, bên trên hoa văn phức tạp, càng là nạm khỏa khỏa nhỏ bé thủy tinh. Tuy rằng vô tự, nhưng lại cho người một loại thâm ảo cảm giác. Tiêu Nhàn, đây là, sờ váy trắng, Tiên Nhi có loại 10 phần cảm giác thân cận, không khỏi mở miệng hỏi. Nó gọi lăng băng váy lưu tiên, ngoại trừ có thể để phòng ngự đê cấp đấu tông công kích, còn có thể tăng cường ngươi đối với băng hệ đấu khí khống chế. Ta đặc biệt vì ngươi chọn lựa đấy. Tiêu Nhàn giải thích, chống đỡ đấu tông công kích. Nghe thấy đây váy cư nhiên mạnh mẽ như vậy, mọi người đều trố mắt nghẹn họng nhìn thấy váy trắng, trong mắt hừng hực chợt lóe lên. Ngay cả tiểu y tiên đều là 10 phần hâm mộ nhìn chằm chằm lăng băng váy lưu tiên. Đương nhiên, nàng chỉ là xuất phát từ nữ tử sở thích mà thôi, cũng không có gì ghen tị ý tứ. Dù sao, Tiêu Nhàn cho bảo bối của nàng đã quá nhiều. Tiêu Nhàn, đây, đi, đừng nói quý trọng các loại cách nói rồi. Chẳng lẽ ngươi tính toán để cho ta giữ lại? Lúc nào cho ngươi xem một chút ta mặc đồ con gái sao? Biết rõ Tiên Nhi lại muốn đẩy từ chối, Tiêu Nhàn trực tiếp khoát tay một cái, cắt đứt nàng, đùa giống như nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiên Nhi cũng không ở từ chối, dè đặt đem váy cất xong, sau đó thu vào ở trong chữ vật giới chỉ. Khục khục, nhìn thấy chính mình cũng cầm lễ vật, những người khác còn một chút biểu thị cũng không có. Tiêu Nhàn ho khan 2 tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Mọi người, ngươi đều đưa lợi hại như vậy lễ vật, ngươi còn để cho chúng ta như vậy xuất thủ. Đây là phi hành đấu kỹ, Tử Vân Dực, liền khi ta đưa quà sinh nhật rồi. Tìm lát nữa, Tiêu Viêm đều không có tìm được thích hợp lễ vật, đưa binh khí lại quá không thức thời. Tặng đan dược không có ngũ phẩm, hắn cũng không tiện để Tiêu Nhàn mặt đưa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem phi hành đấu kỹ Tử Vân Dược lấy ra. Tiên Nhi, đây là băng thuộc tính đấu kỹ, mặc dù không có địa cấp, nhưng uy lực tuyệt đối không thua gì. Thân là cổ tộc đại tiểu thư, Huân Nhi cầm một phần huyền giai cao cấp đấu kỹ đi ra. Đến mức Tiêu Ngọc, không có Tiêu Viêm đánh cướp đoạt bảo trải qua, cũng không có Huân Nhi cổ tộc nội tình, chỉ là tặng Tiên Nhi một ít mỹ phẩm, ngược lại có vẻ hơi lúng túng. Bất quá Tiên Nhi ngược lại 10 phần yêu thích, khả năng đây chính là nữ nhân đi. Ta có thể không có vật gì tốt đưa, nếu không như vậy đi, nhìn thấy mọi người nên đưa đều tặng. Tiểu y tiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiến tới Tiên Nhi bên tai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra. Nhìn thấy Tiên Nhi sắc mặt nhất thời đỏ lên, mọi người đều rất là tò mò. Tiểu y tiên nói với nàng cái gì? Mọi người tùy tiện trò chuyện lát nữa, đều ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình rồi. Tiểu y tiên cũng rời khỏi, chỉ còn lại Tiên Nhi vẫn đợi ở chỗ này. Làm sao? Ngươi còn có việc? Nhìn thấy Tiên Nhi cư nhiên không có cùng tiểu y tiên cùng rời đi, Tiêu Nhàn nhíu mày, có chút hiếu kỳ mà dò hỏi. thiếu gia, để cho tiên nhi lưu lại bồi ngươi đi. Cái gì? Tiêu Nhàn, ngươi nói như vậy, ta sẽ nghĩ lệch đấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.